Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 123. Khương Thiết Nhu cảm thấy bất lực mà than thở, rõ ràng là một người đàn ông hơn 30 tuổi, còn không biết xấu hổ. Là nói mình lớn hơn anh ta thật nhiều cơ chứ. Vậy xin hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi? Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà đếm cả nửa ngày cũng không đếm hết được, cuối cùng lẩm bẩm mà nói: Tôi 1 tuổi. Khương Triết Nhu ép huyệt thái dương của mình, nói với mình nhất định phải quen thuộc mới được. Anh Tuấn, đi ngủ đi, muộn lắm rồi. Khương Triết Nhu giúp anh dếm lại chăn mền. Tên của tôi là Suỵt Suỵt sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức sẹp miệng. Tôi không thích đâu, Suỵt Suỵt chính là đi tiểu. Khương Triết Nhu lập tức buồn cười. Là Tuấn Tuấn, tên của cậu gọi là Hoắc Anh Tuấn, hãy nhớ đấy. Hoắc Anh Tuấn, tôi gọi là Hoắc Anh Tuấn sao? Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn liều mình nghiêm túc gật đầu, cố gắng muốn ghi nhớ cái tên của mình. Trong lòng của Khương Triết Nhu khẽ nhúc nhích, cô phát hiện Hoắc Anh Tuấn mặc dù chỉ mới hơn 2 tuổi, nhưng mà giống như cũng không quá ngốc. Nếu như cứ như vậy, chỉ cần chính xác, dẫn đường, trí thông minh của anh có thể chậm rãi mà hồi phục. Ngoan lắm, đi ngủ đi. Tôi sợ nha. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên nắm chặt lấy cô, muốn được ôm một cái. Khương Triết Nhu tưởng tượng một chút cách mình ôm Hiểu Khê đi ngủ. Sau đó Hiểu Khê đổi thành Hoắc Anh Tuấn, dáng người cao lớn như thế này. Cô run rẩy một cái, cuối cùng là nằm lên trên giường, một tay ôm đầu của Hoắc Anh Tuấn, một tay khác nhẹ nhàng vỗ lấy phần lưng của anh, chậm rãi dỗ anh ngủ. Hoắc Anh Tuấn ngược lại là ngủ rất ngon, nhưng mà Khương Triết Nhu lại mất ngủ, có chút không ngủ được. Thật vất vả chịu đựng đến 2 giờ sáng mới ngủ, buổi sáng hơn 6 giờ liền tỉnh. Cô nhẹ nhàng buông Hoắc Anh Tuấn ra, cầm điện thoại di động lên, phát hiện phía trên có 3 cuộc điện thoại lạ gọi đến. Cô suy nghĩ, cuối cùng vẫn là không gọi lại. Mãi chờ đến hơn 8 giờ sáng, Hoắc Nhã Lam mang theo Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh tới thăm Hoắc Anh Tuấn. Ba vẫn tốt chứ? Hiểu Khê lo lắng đi đến bên cạnh giường. Ba còn nhớ con không? Hoắc Anh Tuấn nghi ngờ nhìn Hiểu Khê, nghiêng đầu lại chu miệng mà gọi. Chị! Trong nháy mắt, Hiểu Khê lập tức hóa đá. Ba cặn bã của cô nhóc, vậy mà gọi cô nhóc là chị sao? Con bé không phải là chị của ông đâu. Hiểu Lãnh chăm chú nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn mờ mịt gãi óc của mình. Vậy anh trai? Hiểu Lãnh cạn lời. Mặc dù ở trên đường đã nghe bà nội nói bệnh tình của anh, nhưng mà chẳng qua tận mắt nhìn thấy, hai đứa bé vẫn có chút khó mà tiếp nhận được. Khương Triết Nhu nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của bọn nhỏ. Bà của các con bị thương nhẹ, các con phải chiếu cố bà thật tốt, có biết không? Mami, bà sẽ như vậy sao? Hiểu Khê vô cùng khó chịu. Đáy mắt của Khương Triết Nhu hiện lên một tia lo lắng, bất quá vẫn là đối với bọn nhỏ mà nói. Mẹ cùng với chú Quý sẽ liên lạc với các bác sĩ ở nước ngoài, hy vọng có thể sớm chữa khỏi bệnh cho ba của các con. À, như vậy thì tốt. Hiểu Khê hít mũi một cái. Con không cần có thêm một người em trai đâu. Khương Triết Nhu bất đắc dĩ. Lúc này điện thoại di động của cô bỗng nhiên vang lên, là một cuộc gọi lạ gọi đến. Cô cầm điện thoại mà đi ra ngoài. Alo, cho hỏi tìm ai? Tôi là Thường Nhược Thiên. Bên trong truyền đến âm thanh lạnh lẽo. Khương Triết Nhu ngẩn người, nhíu mày. Thường tiên sinh, có chuyện gì sao? Thường Yến Hồng Hòa đã mất tích. Ngữ khí của Thường Nhược Thiên cũng không khá lắm. Đến bây giờ đều không liên lạc được. Thậm chí là cả trợ lý của nó cũng đã mất tích. Ta đi điều tra ghi chép điện thoại. Ở Nguyệt Hàn, số điện thoại cuối cùng mà nó liên lạc chính là cô. Nó mất tích, có phải cùng với cô có liên quan không? Khương Triết Nhu chỉ cảm thấy trong đầu mình đầy đau đớn. Từ tối hôm qua cho tới nay, các chuyện phát sinh nhiều lắm. Cho đến bây giờ, cô vẫn còn chưa theo kịp. Hiện tại, Thường Dục Thiên còn nói là Thường Yến mất tích. Nghe khẩu khí của ông ta, đối với mình hoài nghi rất lớn. Tôi chỉ biết là khuya ngày hôm trước, tôi cùng với cậu ta gọi một cuộc điện thoại. Về sau liền không có liên lạc. Khương Triết Nhu lập tức ăn ngay nói thật. Thường tiên sinh ạ, Tôi hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, tôi nơi nào có thời gian để mà lo chuyện Thương Yến mất tích cơ chứ. Cả một đám bảo vệ mà ta mang tới cô cũng đã phế bỏ được, huống chi Thương Yến. Thương Yến sáng sớm ngày hôm qua liền mang theo trợ lý của nó đi ra ngoài. Người của Thanh Long các người đối phó với nó chỉ là chuyện trong vài phút. Cả người của Trường Dục Thiền đều không khống chế nổi mà nổi nóng lên. Bình thường ông ta đối với Thương Yến rất nghiêm khắc, nhưng mà Thương Yến là con trai duy nhất của ông ta. Ông ta ký thác rất nhiều kỳ vọng. Mà lại, ông ta cũng không dám tin tưởng ở địa bàn Nguyệt Hàn này lại có người dám công khai đối với Thương Yến động thủ như vậy. Đây cũng chính là triệt để làm ông ta tức giận, động vào vảy ngược của ông ta. Khương Thiết Nhũ, cô hẳn là phải biết tôi tìm cô là bởi vì cô có động cơ. Khương Thiết Nhũ lại hít một hơi thật sâu. Cô thế nào có thể đối với Thương Yến mà động thủ cơ chứ? Thương Yến chính là em trai ruột thịt của cô. Cô cùng với Thương Dục Thiên nói, ông ta sẽ không tin tưởng. Thương tiên sinh, nếu như là tôi làm, tôi nhất định sẽ thừa nhận. Tôi hôm nay sẽ trong cái điện thoại này mà uy hiếp ông. Nếu như ông không mang theo Khương Thanh Thư cùng với Khương Kiều Nhân rời khỏi Nguyệt Hàn, cũng cam đoan đem Hoắc thị trả lại cho chúng tôi sẽ xé xác Thương Yến. Nhưng mà tôi không có bắt cóc cậu ta, tôi không có cách nào để uy hiếp ông được. Khương Tiết Nhu thấp giọng mà nói. Mà lại, ông đi hỏi thăm một chút đi. Hoắc Anh Tuấn đêm qua xảy ra chuyện, hiện tại đã biến thành đồ đần. Tôi nơi nào có thời gian đi tìm Thương Yến mà gây phiền phức. Thương Dục Thiền lập tức kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn bị biến thành đồ đần. Tôi chẳng lẽ sẽ đem chuyện này ra mà lừa gạt ông sao? Khương Tiết Nhu cũng rất bực bội, nhưng mà càng phiền hơn, chỉ có thể nói với mình phải tỉnh táo. Tốt, vậy cô nói, khuyên ngày hôm trước, Thương Yến tìm cô là bởi vì điều gì? Khương Tiết Nhu, chúng tôi ở Nguyệt Hàn, ngoài trừ cùng cô và Hoắc Anh Tuấn gây thù, không có bất kỳ kẻ thù nào khác. Khương Tiết Nhu suy nghĩ rồi lại nói. Thương tiên sinh, bên cạnh ông có người khác không? Không có. Khương Tiết Nhu quyết định ăn ngay nói thật. Tôi nói với hắn, Khương Kiều Nhân cùng Khương Thái Vũ hai vợ chồng này đều không phải là người tốt. Ông cho rằng tôi đang khích bác ly gián đi, nhưng mà các người là kẻ ngoại lai. Các người bình thường nghe phần lớn đều là từ trong miệng của Khương Kiều Nhân cùng với vợ chồng của Khương Thái Bủ nói ra, khả năng là đã điều tra đủ tốt chưa? Thương Yến cũng không quá tin tưởng tôi, cho nên tôi để cậu ta đi hành động, cẩn thận hỏi thăm một chút chuyện mà Khương Kiều Nhân đã làm. Nói thật, Khương Kiều Nhân năm đó làm những chuyện xấu xa kia, những hào môn danh gia vọng tộc ở hành động rất nhiều người đều biết. Tôi đoán chừng Thương Yến là đi hành động nghe ngóng. Tôi sẽ đi điều tra, tra rõ ràng Thương Yến có phải là đi hành động hay không. Chẳng qua nếu như tôi tra được cô cùng nó nói chuyện này có quan hệ, Khương Tiết Nhu, tôi sẽ để cho toàn bộ Nguyệt Hàn trả giá thật đắt. Thương Dục Thiền vô cùng lạnh lùng mà nói, trong giọng nói tràn đầy sát khí. Khương Tiết Nhu chẳng để ý mà cười nhạo. Cứ tùy ý đi, dù sao khi các người một nhà sau khi xuất hiện, cuộc sống của tôi đều bị các người làm cho thành một mảnh hỗn độn. Chẳng qua tôi hiện tại ngược lại hy vọng Thương Yến không phải đi hành động. Có ý gì? Nếu như cậu ta đi hành động mất tích, vậy khẳng định là bởi vì tra được điều gì đó. Có thể là có vài người không nghĩ để cậu ta mang theo chân tướng mà trở về. Cái này cũng nên trách tôi, hẳn là nên để cậu ta mang theo mấy người đi thăm dò. Tôi chỉ không nghĩ cậu ta thực sự sẽ đi hành động. Tôi cho là cậu ta không tin tưởng tôi. Môi mỏng của Thương Dục Thiền khẽ mím chặt. Cũng muốn ám chỉ với tôi rằng chuyện này cùng với Khương Kiều Nhân có quan hệ sao? Thương tiên sinh, tôi mạo muội hỏi ngài một câu. Lúc trước, vợ của ngài cùng với Khương Kiều Nhân làm giám định thân nhân như thế nào? Có phải là dùng tóc có đúng không? Cô muốn nói cái gì? Thương Dục Thiền lạnh lùng hỏi. Tôi hoài nghi những sợi tóc kia là Lương Di Phong lấy tóc của tôi đưa cho Khương Kiều Nhân. Thương Dục Thiền lập tức cười nhạo một tiếng. Cô mới nói rằng cô mới chính là con gái của Khương Thanh Thư sao? Đúng vậy. Nhưng mà có lẽ các người sẽ không tin tưởng, cái này nghe rất hoang đường. Nhưng mà Thương tiên sinh ạ, ngài là một người có cơ trí, Khương Kiều Nhân cũng không phải là con gái ruột thịt của người. Người đứng bên ngoài xem xét góc độ, ngài đối với cô ta đại khái cũng không thích mà không chán ghét. Chẳng qua ở chung một đoạn thời gian, người cho rằng Khương Kiều Nhân là người như vậy sao? Khương Tiết Nhu hỏi một câu, để lòng mày của Thương Dục Thiền lập tức nhíu chặt lại. Thẳng thắn mà nói, ông ta cũng không thích Khương Kiều Nhân. Đương nhiên không thể nói cô ta nơi nào không tốt. Bình thường Khương Kiều Nhân ở trước mặt của ông ta cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng từ khi đến Thanh Đồng trở về sau, ông ta cùng với Khương Thanh Thư quan hệ càng ngày càng trở nên ác liệt. Mà Khương Thanh Thư đối với Khương Kiều Nhân lại càng ngày càng dung túng, thậm chí còn cho Khương Kiều Nhân mấy nghìn tỷ đô la để thu mua Hoắc thị, ngay cả một tiếng nói với ông ta cũng không hề nói. Một người làm chồng, ông ta có cảm giác giống như không được Khương Thanh Thư tín nhiệm. Khoảng cách của hai người càng ngày càng xa, mâu thuẫn cũng trở nên rất nhiều. Hai người cũng đã kết hôn hơn 20 năm, vẫn luôn rất ân ái. Thời gian giống như gần đây, quả thực là chưa từng có. Khương Tiết Nhu thấy ông ta bỗng nhiên trầm mặt, cũng đoán được gia đình Thương Dục Thiên đã xuất hiện mâu thuẫn. Thương tiên sinh, tôi đúng là con gái của Khương Thanh Thư, nhưng bởi vì không có làm qua giám định thân nhân, khả năng các người sẽ không tin tưởng. Tôi đã từng cùng Lương Di Phong kết hôn. Sau khi kết hôn mới biết được anh ta là một người ngụy quân tử. Anh ta cùng với Khương Kiều Nhân ở 3 năm trước đây đã không giữ quy tắc mà mù mù làm không ít chuyện xấu. Tôi một mực bị giấu ở bên trong không biết gì cả. Trong lúc kết hôn, tôi ở trong phòng của anh ta. Anh ta mỗi ngày sấy tóc, chải tóc, tích lũy ngày ngày tháng tháng. Anh ta hoàn toàn có thể lấy đi rất nhiều tóc của tôi. Tôi có thể khẳng định các người lúc trước làm giám định tuyệt đối là không phải tự mình lấy tóc từ trên đầu của Khương Kiều Nhân mà giật xuống. Thương Dục Thiện lập tức vuốt vuốt mi tâm. Khi làm giám định, chính là Thương Yến đi làm. Ai mà biết được cậu ta lấy tóc từ đâu cơ chứ? Trở lại chuyện chính đi. Khương Tiết Nhu biết trong tay mình không có quá nhiều chứng cứ, cũng không nghĩ sẽ một lần thuyết phục được ông ta. Tôi mới vừa nói, Khương Kiều Nhân cùng Lương Di Phong là có quan hệ với nhau. Lương gia căn cơ ở tại Thanh Đồng, lại dựa vào mặt mũi của hai vị, Lương Di Phong rất nhanh đã trèo lên trở thành một trong những công ty y dược hàng đầu của Nguyệt Hàn. Bây giờ, toàn bộ địa vị của anh ta ở Nguyệt Hàn trên cơ bản đều che cả Hoắc Anh Tuấn. Ở Thanh Đồng, những nhà hào môn kia đều chính là mượn gió bẻ măng. Bọn họ có ít người âm thầm gia nhập vào Lương gia đều rất bình thường. Lúc này, Thương Yến nếu như chạy tới nghe ngóng tin tức của Khương Kiều Nhân, rất dễ dàng kinh động đến tai mắt của Lương Duy Phong. Nếu như bộ mặt thật sự của Khương Kiều Nhân bị vạch trần, cũng không có chỗ tốt cho anh ta. Tôi đoán chừng Thương Yến không được, hẳn là anh ta làm. Tôi bằng cái gì tin tưởng lời cô nói? Thương Dục Thiện lạnh lùng mà mở miệng. Chuyện này phức tạp, đã vượt qua dự tính của ông ta. Bởi vì tôi hiểu rõ Lương Duy Phong cùng với Khương Kiều Nhân. Ông cũng không cần quá lo lắng. Tôi đoán chừng Thương Yến sẽ còn sống. Bởi vì bọn họ sợ hãi ông phát hiện ra chân tướng, cho nên mới bắt lấy Thương Yến làm bùa hộ mệnh. Dừng lại một chút, Khương Tiết Nhu lập tức bổ sung. Thương tiên sinh, có đôi khi người khác nói chưa chắc là sự thật. Ông muốn hiểu rõ một người, mà lại là hắn ở chung nhất định sẽ cảm nhận được. Ông tung hoành ngàn dọc trên thế giới nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đứng ở một góc độ lý trí xem xét một người đều không thể thông thấu sao? Tâm tư của Thương Dục Thiền khẽ nhúc nhích. Chuyện này tôi sẽ đi điều tra, chỉ mong cô nói là sự thật. Khương Thiết Nhu nhẹ nhàng thở ra. Cô rõ ràng Thương Dục Thiền cũng không có đem lời nói của cô coi như là nói hưu nói vượng. Tôi đoán Khương Kiều Nhân sẽ ở trước mặt ngài cùng với phu nhân của ngài, sẽ kịch lực dẫn đạo chuyện này là tôi cùng Hoắc Anh Tuấn làm. Vợ của ngài suy nghĩ như thế nào tôi cũng không muốn để ý, nhưng mà tôi hy vọng ngài có thể bảo trì lý trí, đừng bị người khác lợi dụng. Người của Khương gia các người đúng là không một ai bình thường. Thương Dục Thiền lập tức chăm chọc. Người muốn nghĩ như thế nào thì mặc kệ, tôi không quan tâm. Mặt khác, tôi có một chuyện muốn nhắc nhở ngài. Nhiều năm trước, Khương Kiều Nhân đã từng phẫu thuật thẩm mỹ, trở thành một người chăm sóc ở bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn. Trong thời điểm cô ấy chăm sóc cho Hoắc Anh Tuấn, cô ấy đã động tay động chân vào thức ăn cùng nước uống của Hoắc Anh Tuấn, để anh ấy biến thành một người có tinh thần không bình thường, dẫn đến mối quan hệ của anh ấy cùng tôi càng ngày càng trở nên ác liệt. Hy vọng ông có thể chú ý một chút về điểm này. Cô nói xong thì cũng tắt máy. Ở bên kia điện thoại, sau khi Thương Dục Thiền nghe được câu nói cuối cùng của cô kia, cả người giống như bị đông cứng tại chỗ. Ông ta tự nhận mình hiểu rất rõ Khương Thanh Thư, nhưng mà gần đây những ngày qua, tính tình của Khương Thanh Thư thay đổi, càng ngày càng trở nên không tỉnh táo, không lý trí. Ông ta tưởng rằng chuyện của Khương gia không giải quyết được, làm cho bà ấy tâm phiền ý loạn. Nhưng Nếu như không phải thì sao? Đáy lòng của ông ta nổi lên một trận ớn lạnh. Ở bên ngoài thư phòng, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa của Khương Thanh Thư. Ngay sau đó, thân ảnh của Khương Thanh Thư lập tức vọt vào. Thường Dục Thiên, ông trốn ở đây gọi điện thoại cho ai? Tôi hỏi ông, Thường Yến xảy ra chuyện gì sao? Đang yên đang lành, tại sao lại mất tích? Thường Dục Thiên nhìn Khương Thanh Thư đang tiếng to tiếng nhỏ mà mắng ở trước mặt, lại có chút hoảng hốt. Ông ta đã biết Khương Thanh Thư từng là một người cùng ông ta kề vai chiến đấu. Mặc dù bà là một người phụ nữ, nhưng mà ở trên thương trường có thiên phú vô cùng tỉnh táo, bình tĩnh, xưa nay sẽ không nói chuyện kém cỏi như vậy. Thanh Thư ạ, bà bình tĩnh một chút. Thường Yến mất tích, nó là con trai của tôi, ông bảo tôi làm sao mà tỉnh táo đây? Khương Thanh Thư vô cùng tức giận mà nói. Khẳng định là Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn đã bắt nó. Chúng ta ở Kinh Đô liền chỉ có bọn họ là kẻ thù. Tôi sẽ đi điều tra việc này. Thường Dục Thiện thấp giọng mà nói. Còn điều tra cái gì? Rõ ràng chính là bọn họ. Thường Yến gọi cuộc điện thoại cuối cùng là liên lạc với người phụ nữ đó. Cô ta thật sự là một người phụ nữ độc ác. Khương Thanh Thư nổi giận đùng đùng mà nói. Tôi lập tức điều động nhân thủ tới. Bất luận là như thế nào, lần này nhất định phải đem Khương Thiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn diệt trừ. Nếu không đem Thường Yến giao ra, tôi nhất định sẽ cho bọn họ trả giá thật đắt. Mẹ, mẹ đừng như vậy mà. Lúc này Khương Kiều Nhân vội vàng đi tới mà nói. Chúng ta nhất định phải tin tưởng chú Thương. Ánh mắt thâm thúy của Thường Dục Thiền nhìn cô ta một cái, đột nhiên nói. Kiều Nhân, con cảm thấy chuyện này như thế nào? Khương Kiều Nhân sững sờ, không nghĩ tới Thường Dục Thiền sẽ trưng cầu ý kiến của cô ta. Cô ta cắn răng mà nói. Con cảm thấy có phải là gần đây con thu mua Hoắc Thị, làm cho Khương Tiết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn làm quá gấp đi. Nếu không, cùng Khương Tiết Nhu nói chuyện một chút, tất cả đều là lỗi tại con. Nếu không phải vì báo thù cho con, Thường Yến cũng không xảy ra chuyện. Cái này làm sao có thể trách con được chứ? Khương Thanh Thư vội vàng nắm chặt tay của cô ta, an ủi mà nói. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta đánh giá thấp sự độc ác của Khương Tiết Nhu. Hoặc là nói, ngay từ đầu, chúng ta không nên cho bọn họ cơ hội. Khương Kiều Nhân lập tức lộ vẻ mặt ảo não. Con chính là không biết rõ Thường Yến như thế nào không nói một tiếng liền ra ngoài. Sẽ không phải là Khương Thiết Nhu lừa cậu ấy đi ra ngoài chứ? Nghe con nói xong, mẹ cũng cảm thấy thật sự là có khả năng này. Khương Thanh Thư nghe vậy thì trừng mắt nhìn Thường Dục Thiền một cái. Cha con các người hai lần đều là bí mật cùng Khương Thiết Nhu tiếp xúc. Nhất là Thường Yến, tính cách đơn thuần, Khương Thiết Nhu lại xảo trá, không chừng đã bị cô ta lừa gạt. Thanh Thư, bây giờ không phải là lúc chúng ta cãi nhau đâu, chúng ta trước tiên đi tìm Thường Yến có được không? Thường Dục Thiên hạ giọng, dáng vẻ cũng vô cùng trầm thấp. Khương Kiều Nhân lập tức cắn môi nói. Sợ là Khương Thiết Nhu không chịu thừa nhận. Khương Thanh Thư bị cô ta kích động, căm tức mà nói. Nếu như cô ta không nguyện ý thừa nhận, vậy thì mẹ chỉ có thể tự mình đi tìm Tống Tổng thống. Nếu như ông ta không chịu thu thập Khương Triết Nhu cùng Hoắc Anh Tuấn, mẹ cũng không ngại chặt đứt đường vận chuyển hàng hải của Nguyệt Hàn đâu. Thường Dục Thiên nhíu mày, môi mỏng giật giật, cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Ông ta lẳng lặng nhìn hai mẹ con này, ánh mắt của ông như có điều suy nghĩ dựng trên mặt của Khương Kiều Nhân 2 giây. Trước kia ông ta không để ý qua Khương Kiều Nhân có chút mưu kế, chỉ bất quá khi đó ông cho rằng Khương Kiều Nhân chính là con gái của Khương Thanh Thư, vì vợ chồng hòa thuận liền nghe theo cô. Tâm cơ ai không có cơ chứ? Nếu như phần tâm cơ này đã ở ngay trước mặt của ông ta sáng loáng chằm ngời như vậy, lại còn tự cho bản thân là thông minh, nếu ông ta là đồ đần cũng sẽ không có được địa vị của ngày hôm nay. Vừa rồi Khương Kiều Nhân ở bên ngoài tự như đang khuyên can mình cùng với Khương Thanh Thư, nhưng mà nói gần nói xa điều là hướng ông ta cùng Khương Thanh Thư ám chỉ chuyện này có liên quan đến Khương Thiết Nhu. Nếu như không phải vừa rồi ông ta cùng với Khương Thiết Nhu nói chuyện, nó không chừng thật sự sẽ đúng là bị Khương Kiều Nhân nắm mũi mà dắt đi. Kỳ thực nếu như Thương Yến ở trong tay của Khương Thiết Nhu, ông ta còn không lo lắng như vậy. Nhưng nếu như đúng như Khương Thiết Nhu nói, vậy thì có hơi phiền toái. Ông ta đốt một điếu thuốc, lập tức để cho thủ hạ đi thành đồng điều tra. Giữa trưa, thủ hạ liền mang đến tin tức. Thường tiên sinh, chúng ta ở thành đồng đến đồn cảnh sát nhìn thấy thi thể của Quầy, thế nhưng lại không tìm được tung tích của Thương Yến. Quầy chính là trợ lý thân cận của Thương Yến. Hô hấp của Thương Dục Thiên dừng lại, Khương Thành Thư kích động đến mức đứng bật dậy. Còn tra được cái khác sao? Cảnh sát ở thuyền trường nhìn thấy dấu vết, đoán chừng là cậu chủ cùng với Quầy lọt vào tập kích. Thế nhưng thân thể của cậu chủ là không kém, hẳn là không bị thương vong. Thân thủ của Thương Yến hẳn là lợi hại, Quầy cũng không kém. Hai người này, một người mất tích, còn một người thì chết rồi. Cái kia phải đụng vào cao thủ lợi hại đến cỡ nào cơ chứ? Khương Kiều Nhân lập tức đỏ mắt, che vành môi mà nói. Điều tại con không tốt, còn nếu như không mang theo đám bảo vệ kia đi đến Hoắc thị, bọn họ cũng sẽ không bị người của Thanh Long đả thương. Cũng còn không có nhiều Thương Yến lại ra ngoài, chỉ có thể mang theo một trợ lý. Ở trong lòng của Khương Thanh Thư khẽ nhúc nhích, cãi giận mà nói. Cái này nhất định là mưu kế của Khương Thiết Nhu, đều đem tất cả hộ vệ của chúng ta toàn bộ đả thương, liền đối phó với Thương Yến đã lạc đàn. Thương Dục Thiền nhìn dáng vẻ kích động của bà một chút, không thể không lên tiếng nói. Bà nói không sai, tôi bây giờ lập tức đi đến Vịnh Ni, điều động nhân thủ tới. Tôi hiện tại đi một chuyến đến phủ tổng thống, cho Tổng Nguyên tạo một chút áp lực. Thương Dục Thiền lập tức há to miệng, nửa ngày sau mới mở miệng nói. Tôi đi đến phủ tổng thống, nhìn xem Tổng Nguyên có nguyện ý hay không. Cái này đều là lỗi của tôi, bà ở nhà chờ lấy. Bất cứ nơi nào cũng không cần đi, tôi nghĩ là vì an toàn cho bà. Chú Thương, chú sợ là Khương Thiết Nhu đối với mami sẽ hạ độc thủ sao? Khương Kiều Nhân vô cùng lo lắng mà hỏi. Cô ta dám. Khương Thành Thư lập tức cười lạnh. Nếu dám động tay động chân với mẹ, mặc kệ cô ta có bao nhiêu người, mẹ đều để cho cô ta có đến mà không có về. Thường Dục Thiền không nói bất cứ điều gì, trực tiếp xoay người rời đi. Bên trong xe, trợ lý của ông ta là Lãnh Sâm mở vị trí ghế lái phụ ra, sau khi ngồi xuống thì liền nói. Thường Tổng, bây giờ chúng ta đi đến phủ tổng thống sao? Thường Dục Thiền nhìn Lãnh Sâm một chút. Những vệ sĩ kia của chúng ta còn bao lâu nữa có khả năng sẽ chữa trị được? Lãnh Sâm lập tức sững sờ. Tổn thương đều là gân cốt, tối thiểu cũng phải 2-3 tháng. 2-3 tháng. Thường Dục Thiền vô cùng đau đầu, nghĩ không ra tôi vậy mà lại bị người ta đùa bỡn đến mức này. Thường Tổng, tôi đoán chừng là cậu chủ hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Khương Tiết Nhu, cô ấy hẳn là nghĩ sẽ uy hiếp ông. Lãnh Sâm lập tức an ủi. Cậu cũng cảm thấy là Khương Tiết Nhu sao? Thường Dục Thiền ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Chẳng lẽ là không phải? Lãnh Sâm vô cùng kinh ngạc. Dĩ nhiên là không phải. Chẳng qua chuyện này, cậu không thể ở trước mặt của phu nhân mà nhắc tới. Thương Dục Thiền đốt một cây thuốc. Nếu nói trước đó, ông ta đối với lời nói của Khương Thiết Nhu chỉ tin tưởng 40%, vậy thì bây giờ có 80% sự tin tưởng. Ông ta không tin Khương Thanh Thư sẽ sinh ra một đứa con như Khương Kiều Nhân, một người con gái làm người khác phải chán ghét. Chúng ta không phải còn có 2 tên bảo vệ sao? Người để cho bọn họ hãy giám sát phu nhân thật tốt. Nếu như phu nhân muốn làm điều gì, lập tức báo cho tôi biết. Ghi nhớ, nhất định không để cho bà ấy cùng Khương Kiều Nhân hoài nghi. Thường Dục Thiền lập tức căn dặn. Lãnh Sâm giật nảy cả mình. Giám sát phu nhân. Ừ. Trong biệt thự, sau khi Thường Dục Thiền rời đi, Khương Thành Thư đứng dậy, bỗng nhiên có một trận choáng váng. Mẹ, mẹ sao rồi? Khương Kiều Nhân vội vàng đỡ lấy bà ta. Có thể tối hôm qua bởi vì chuyện của Thương Yến lo lắng cho nên không ngủ được, không nghỉ ngơi thật tốt. Khương Thành Thư tâm phiền ý loạn mà nói. Con rõ rồi, mẹ luôn luôn yêu thương Thương Yến. Khương Kiều Nhân trầm thấp mà thở dài. Con cũng rất lo lắng cho nó. Có điều, chẳng qua con cũng lo lắng Tống Tổng thống sẽ không đối phó với Khương Thiết Nhu. Cháu trai của Tống Tổng thống chính là anh em tốt của Hoắc Anh Tuấn. Tống Tổng thống có thể thượng vị sớm như vậy cũng là nhờ Hoắc Anh Tuấn hỗ trợ. Gương mặt xinh đẹp của Khương Thanh Thư càng trở nên âm trầm. Con chính là lo lắng Thương Yến kéo dài càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Khương Kiều Nhân cắn răng mà nói. Cô ta đã dám bắt cóc con của mẹ, giết hại người của mẹ, rõ ràng chúng ta. Chúng ta cũng cái gì? Khương Thanh Thư liền vội vàng hỏi. Con biết Khương Tiết Nhu có một cặp song sinh. Khương Kiều Nhân lập tức nhỏ giọng mà nói. Khương Thanh Thư ngẩn người. Ý của con là để mẹ đi bắt cóc hai đứa bé này. Chúng ta bắt thì bắt về, chúng ta có thể không làm tổn hại hai đứa bé, chỉ là uy hiếp Khương Thiết Nhu để cô ta đem Thương Yến giao ra. Đương nhiên, nếu như không giao ra, chúng ta cũng không thể tổn thương hai đứa bé. Hai đứa bé là vô tội, nhưng mà Khương Thiết Nhu khẳng định sẽ quan tâm con của mình, nó không chừng liền. Khương Kiều Nhân muốn nói rồi lại thôi. Khương Thành Thư rất nhanh đã rõ ràng, chuyện này bà ta cũng chưa từng làm qua. Mẹ, con lo lắng Thương Yến để càng lâu sẽ bị mất mạng. Khương Kiều Nhân cắn môi mà nói, mẹ nghĩ xem, quầy cũng đã chết rồi. Trong thời điểm Thương Yến đánh nhau với người khác, chắc chắn cũng đã bị thương. Chính là có nặng hay không, không thành vấn đề. Khương Thành Thư vốn là bị đau đầu, bị cô ta kích động như vậy, đầu lại càng đau kịch liệt, trái tim giống như bị người ta nắm lên vậy, lại thốt lên một câu. Được rồi, liền làm theo lời của con nói đi. Bất quá, ở trong đài chúng ta đã không có ai. Chỉ cần có tiền, sợ gì không có người làm cơ chứ. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ không để cho người ta tổn thương hai đứa bé đâu. Khương Kiều Nhân một lần nữa mà cam đoan. Ở trong bệnh viện, Khương Thiết Nhu cũng có chút nhớ đến chuyện của Thương Yến, lại có chút bận tâm. Cô không yên lòng gọi điện thoại cho Hạ Văn Trì, mới biết được Thương Yến ở Thành Đồng mất tích. Trợ lý của cậu ta cũng đã chết rồi. Tiểu Thiết Nhu à, cái Thương Yến này cùng với em có quan hệ gì? Hạ Văn Trì trầm thấp mà hiếu kỳ. Chính là em trai cùng mẹ khác cha với em. Khương Thiết Nhu thở dài mà nói, em hoài nghi chính là Lương Di Phong làm. Lương gia ở Thành Đồng thế lực như thế nào? Em nói là Lương gia sao? Âm thanh của Hạ Văn Trì lập tức nhỏ xuống, có chút khó chịu. Vốn dĩ là Hạ gia của chúng ta xem như là lão đại ở Thành Đồng, ai biết tập đoàn Kim Tuệ lại vươn lên trở thành tập đoàn hàng đầu của Nguyên Hàn. Hiện tại trên cơ bản 90% các gói thầu đều là của Lương Di Phong. Hắn ta còn muốn lôi kéo Hạ gia, chẳng qua anh chướng mắt với tên kia. Cho dù Lương gia có không ít lần đến Hạ gia của chúng ta ngán chân, nhưng mà không phải. Nếu không phải cái gì? Khương Thiết Nhu vội vàng hỏi. Hạ Văn Trì buồn bực nói, nếu không phải là cùng với Lâm Phùng Sâm hợp tác, Hạ gia sợ là ở Thành Đồng đều không có chỗ đứng. Anh hồi trước đều là có nghĩ có nên hay không đến kinh đô phát triển, nhưng mà nhìn lão Hoắc cái dạng kia, anh lại bỏ suy nghĩ đó. Thế nhưng anh cũng không nói là không muốn cho các người thêm phiền phức. Chuyện này anh thế nào cũng không nói cùng với chúng em cơ chứ. Khương Thiết Nhu lập tức ảo não. Vẫn là cô không nghĩ tới Lương Duy Phong ở Thành Đồng là có thế lực khuếch trương như vậy. Bằng không là không nhắc nhở Thương Yến đi qua, cũng sẽ để cho cậu ấy chú ý một chút mà che giấu tai mắt của mình. Thương Yến đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến công khai điều tra, kết quả lại truyền đến tai của Lương Duy Phong. Em cùng lão Hoắc cũng là một mực bị phiền phức quấn lấy thân, liền không quấy rầy các người. Hạ Văn Trì buồn bực mà nói, cái tên khốn nạn Lương Duy Phong này liền giống như một con gián, đánh mãi mà không chết, các người cũng phải chú ý một chút. Khương Thiết Nhu cười khổ, đều không nói cho anh ta biết Hoắc Anh Tuấn đã biến thành một kẻ ngốc. Lúc này đằng sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh la hét của y tá, người thân của Hoắc Anh Tuấn đâu, mau đến đây một chuyến. Lần sau em sẽ nói với anh nhiều hơn. Khương Thiết Nhu vội vàng chạy về phía phòng bệnh, đã nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang oà oà mà khóc lớn. Tôi không chích thuốc đâu, không chích thuốc. Y tá nhìn thấy dáng dấp anh Tuấn rối khí của anh như vậy, lại khóc đến mức nước mắt nước mũi tràn đầy trên mặt, biểu lộ vô cùng quái dị. Cô Khương, cô khuyên anh ta một chút đi, cái này chính là truyền dịch, nếu không truyền, vết thương sẽ rất nhanh bị nhiễm trùng. Được rồi, tôi sẽ lập tức khuyên anh ta một chút. Khương Thiết Nhu không lo được cùng người khác nói nhiều, vội vàng ôm chặt lấy Hoắc Anh Tuấn, vô cùng ôn nhu mà dỗ dành. Anh Tuấn ạ, nếu như không kiềm thuốc, anh nhất định sẽ bị đau đầu, phát sốt, đến lúc đó lại ở trong bệnh viện cực kỳ lâu, mỗi ngày đều là chích thuốc, anh nguyện ý sao? Thế nhưng là chích thuốc thì rất đau đớn. Hoắc Anh Tuấn lẩm bẩm, xẹp miệng nhỏ lên mà nói, như vậy đi, chỉ cần anh ngoan ngoãn cho chích thuốc, tôi sẽ mua cho anh thật nhiều kẹo có được không? Khương Thiết Nhu đành phải xuất ra chiêu của mình. Dù sao một người đàn ông hơn 30 tuổi ăn chút kẹo cũng không có quan hệ gì cả. Tôi còn muốn xem phim hoạt hình. Hoắc Anh Tuấn nghĩ nghĩ, xẹp lấy miệng mà lên tiếng bổ sung. Được, dù sao cũng là một lão đàn ông, mắt mù thì mù đi. Khương Tiết Nhu hoàn toàn không có lời lắng phương diện kia. Cuối cùng là đem vị tiểu tổ tông này dỗ dành thật tốt, y tá đồng tình mà nhìn cô một cái. Thật không dễ dàng nha, làm bà xã lại còn phải làm mẹ. Thời điểm chăm kim, mặc dù Hoắc Anh Tuấn lại khóc chít chít một lúc, chẳng qua là Khương Tiết Nhu mở phim hoạt hình, thời điểm này anh ta liền không khóc nữa. Về sau, Khương Tiết Nhu lại nhờ Kiều Nhất ở dưới lầu mua chút đồ ăn vặt. Ngô Minh Hạo vẫn chưa có con, cho nên không biết mua loại nào mới thích hợp. Thế là Khương Tiết Nhu để cho cậu ấy mua thức ăn mà Hiểu Khê thích mang lên. Ngô Minh Hạo sau khi mang lên, Hoắc Anh Tuấn cầm lấy sô-cô-la, ăn vô cùng ngon miệng. Ngô Minh Hạo nhìn mà muốn khóc. Tôi cuối cùng cũng biết được sở thích của cô chủ nhỏ là giống ai rồi. Trước kia không nhìn ra được, cậu chủ lại còn thích ăn sô-cô-la như vậy. Khương Kiết Nhu thầm nghĩ, khi còn bé, Hoắc Anh Tuấn bị bỏ mẫu ngược đãi, một mực ẩn nhẫn, về sau lại bị đưa đi bệnh viện tâm thần, nơi nào còn có sô-cô-la để ăn. Hiện tại đối với Hoắc Anh Tuấn tốt một chút, coi như là bù đắp thời thơ ấu của anh. Buổi chiều, Quý Tử Uyển cùng Tống Dung Đức, Lâm Minh Kiều lại tới. Hoắc Anh Tuấn dựa ở trên giường, vô cùng nghiêm túc mà xem phim hoạt hình, trong tay vẫn còn cầm một khối sô-cô-la cùng bánh quy. Bộ dáng kia vô cùng nghiêm túc, căn bản không chú ý tới là có người tiến đến. Còn mẹ nó, lão Hoắc, cậu bị biến thành dạng này rồi. Trong lòng của Tống Dung Đức vô cùng đau đớn. Lại còn ăn sô-cô-la, còn xem phim hoạt hình. Cậu vẫn là bạn của tôi, là lão Hoắc mà tôi biết sao? Anh ta trách móc cả nửa ngày, Hoắc Anh Tuấn đều không phản ứng với anh ta. Còn cắn một miếng sô-cô-la, rồi lại một miếng bánh bích quy, lộ ra một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Lâm Minh Kiều lập tức để sữa bò lên bàn, cười khổ với Khương Tiết Nhu mà nói. Tớ cuối cùng cũng rõ ràng, tại sao cậu lại để tớ mua cái này đến? Để trên này đi. Khương Tiết Nhu đem đồ vật trong tay của cô ấy mà tiếp nhận. Lâm Minh Kiều lại vỗ vỗ bờ vai của cô, thật sự đồng tình với bản thân của mình. Cậu cũng thật tốt số mà. Tớ phát hiện, cậu cùng Hoắc Anh Tuấn thật sự là có quá nhiều tai nạn đi. Bằng không, cậu rõ ràng nên rời anh ta mà đi đi. Lâm Minh Kiều, cô nói cái gì vậy? Tống Dung Đức nghe xong lập tức khó chịu. Cô không thấy lão Hoắc biến thành bộ dạng này rất đáng thương sao? Anh ta đáng thương sao? Bài Tuyết Nhu của chúng ta đi không thể yêu sao? Cô ấy còn trẻ như vậy, ai biết Hoắc Anh Tuấn khi nào có thể khôi phục cơ chứ? Lâm Minh Kiều rất khó chịu. Tôi muốn nói, Hoắc Anh Tuấn gặp nhiều tai nạn như vậy, người căn bản không thích hợp để tìm bà xã đâu. Lại nói, nếu như không phải anh ấy lúc trước bị Nhạc Hạ Thù lừa gạt, hiện tại cũng không có nhiều chuyện như vậy. Tống Dung Đức lập tức há to miệng, khuôn mặt đào hoa của anh lộ ra sự xoắn xuýt. Cái này rất không có khả năng đi. Nhạc Hạ Thù còn có loại bản lĩnh này sao? Trước kia tôi đã từng đề cập với cậu, lão Hoắc bị cô ta sử dụng thực thôi miên, cậu lại không tin tôi. Cậu không phải là cho rằng, nếu không cậu cho rằng một người đang yên đang lạnh tại sao lại biến thành thế này? Quy Tử Uyển bất đắc dĩ mà nói. Trong đầu của cậu ấy cất giấu một quả bom, Nhạc Hạ Thù chính là người nhóm lửa. Tống Dung Đức lập tức mê man, anh ta không hiểu rõ Nhạc Hạ Thù như thế nào lại biến thành một người xấu xa như vậy. Cậu Quý, anh đã hỏi qua những bác sĩ tâm lý kia sao? Nghiên cứu thảo luận như thế nào rồi? Khương Triết Nhu lại hỏi. Quy Tử Uyển nhìn cô phức tạp một chút. Lời thuật thôi miên kia, các nhà tâm lý học hàng đầu đã từng nghe qua. Đó là một thuật thôi miên cấm kỵ ở nước Y hơn 100 năm trước. Nhưng mà tôi đã nhờ bác sĩ tâm lý ở nước Y điều tra tư liệu lịch sử, hy vọng có thể tìm được manh mối. Được. Dù sao cũng tốt hơn hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Tống Dung Đức lại khổ sở tiến đến bên cạnh của Hoắc Anh Tuấn, lấy lòng mà nói. Lão Hoắc, có thể cho tôi một ít sô-cô-la cùng bánh quy, cho tôi ăn một chút có được không? Hoắc Anh Tuấn nhìn anh ta, lại nhìn những đồ vật ở trong tay của mình, cấp tốc nhét vào trong miệng, bẹp bẹp mà ăn hết. Tống Dung Đức lập tức cạn lời, dù là trí thông minh có 2 tuổi, thế nhưng vẫn là xấu bụng như vậy. Quy Tử Uyển lập tức cười, nhìn trí lực của cậu ta đang dần dần phát triển. Đúng vậy nha, Khương Triết Nhu cũng cảm thấy như vậy. Anh ấy hiện tại cùng với Tiểu Bảo Bảo không sai lắm. Thế nhưng rất nhiều thứ sau khi tôi chỉ dạy thì anh ấy học được rất nhanh. Tống Dung Đức suy nghĩ sâu xa mà gật đầu. Vậy tôi có thể dạy Hoắc Anh Tuấn yêu đương. Đến lúc đó, cô có thể rất nhanh cùng Hoắc Anh Tuấn kết giao. Khương Triết Nhụ lập tức cạn lời. Lâm Minh Kiều im lặng than thở. Trí thông minh của anh ta hiện tại chỉ mới 2 tuổi. Căn bản chính là xem Khương Triết Nhụ như là gì. Anh dạy anh ta yêu đương. Anh cho anh ta sẽ cùng dì của mình yêu đương sao? Khương Triết Nhụ ở một bên, giống như có một người bị một đau mạnh mẽ đâm vào trong ngực. Lâm Minh Kiều lại tiếp tục. Lại nói, chính anh đều đã độc thân hơn 30 năm. Liền bản thân anh còn không được, lại còn muốn dạy người khác yêu đương sao? Thôi quên đi, đừng dạy hư học sinh nữa. Huyệt thái dương của Tống Dung Đức lập tức chợt nảy lên. Lâm Minh Kiều à, cô nếu như không biết nói chuyện, thì cũng đừng nói, không ai xem cô là người câm điếc đâu. Lâm Minh Kiều xem thường điếc mắt nhìn anh. Anh không thể bởi vì tôi nói thật, liền thẹn quá hóa giận. Đàn ông nhất định phải rộng lượng một chút. Tống Dung Đức nhìn cô bụng đã to như vậy, lập tức thở sâu, cuối cùng là không nói chuyện. Anh ta cầm lấy điện thoại di động từ trong tay ra, mở ra một trò chơi, tiến đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn. Đến đây, lão Hoắc, tôi dạy cho cậu chơi đùa có được không? Hoắc Anh Tuấn nhăn lông mày anh Tuấn lại. Tôi không phải là lão. À, tôi nói sai rồi, gọi cậu là anh Tuấn có được không? Tống Dung Đức cười tủm tỉm mà nói. Xem phim hoạt hình không có ý nghĩa gì cả. Lời đây, chúng ta cùng chơi nào, vừa vặn chơi rất tốt. Lời còn chưa nói hết, Quý Tử Uyên liền đem điện thoại di động của anh ta rút đi. Tử Uyên, cậu làm gì vậy? Tống Dung Đức lập tức bất mãn. Cậu ta dù sao thì cũng chỉ là một đứa bé, chơi đùa một trò chơi, có quan hệ gì đâu. Có nhiều thời gian để chơi game, còn không bằng cùng cậu ta xem sách đi. Xem sách, xem TV để biết chữ. Cậu ta hiện tại cần thiết nhất. Hiện tại điều cậu ta cần nhất là có trí lực. Quý Tử Uyên không đồng ý cách làm của anh ta. Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, tôi đề nghị con của các người sau này sau khi sinh ra, nhiệm vụ giáo dục cậu cũng đừng quản. Bà xã của cậu nói không sai, cậu chính là dạy hư học sinh đấy. Có nghe hay không? Thậm chí cả anh em tốt của anh đều ủng hộ tôi đây này. Lâm Minh Kiều nghe xong dương dương đắc ý, cũng không đồng ý với Quý Tử Uyên dùng ba chữ bà xã của cậu để hình dung về cô. Tống Dung Đức lập tức biểu môi, đành phải đưa điện thoại di động thu lại. Cũng may Hoắc Anh Tuấn không có hiếu kỳ gì, anh rất nhanh nghiêm túc tập trung xem phim hoạt hình. Tống Dung Đức cùng Lâm Minh Kiều ngây ngốc cả nửa giờ, sau đó thì đứng dậy rời đi. Khương Triết Nhụ đưa bọn họ ra ngoài. Đúng rồi, hôm nay Thường Dục Thiền tìm chú của tôi. Tống Dung Đức bỗng nhiên nói, không biết bọn họ đã đàm phán điều gì. Khương Triết Nhụ lợp chợp một chút, nhưng mà rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Dù sao tất cả chuyện đều đã hỏng bét, cô cũng không có gì để sợ hãi cả. Cậu Quý, làm phiền cậu tìm giúp tôi Nhạc Hạ Thu ở nơi nào? Khương Triết Nhụ nói, coi như tôi không có chứng cứ chứng minh chuyện này cùng cô ta có quan hệ, nhưng mà tôi cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cho cô ta. Cô ta đã đi nước Mỹ để tham gia tổ chức diễn đàn của các bác sĩ tâm lý. Quý Tử Uyên lập tức nói, cũng quá trùng hợp đi. Lâm Minh Kiều lại nói thầm, trốn trước chứ sao? Khương Triết Nhu cười lạnh, vậy liền chờ cô ta trở về rồi nói sao? Tôi không tin cô ta cả một đời đều không trở lại. Cậu Tống, nếu như cậu muốn cứu cô ta, vậy chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù. Tôi cùng cô ta đã sớm kết thúc. Lão Hoắc là anh em của tôi, nhìn thấy cậu ta như thế này tôi rất khó chịu. Tôi sẽ không giúp cô ta đâu. Tống Dung Đức lập tức tranh thủ thời gian mà rủ sạch quan hệ. Lâm Minh Kiều lạnh lùng liếc nhìn anh một cái. Anh nếu như dám giúp Nhạc Hạ Thu, tôi liền phế bỏ cái chân thứ ba của anh. Bệnh tâm thần. Tống Dung Đức lập tức rung lập cập. Ánh mắt của người phụ nữ kia để anh cảm thấy cô hoàn toàn không phải là gạt người. Buổi chiều, Khương Điên Nhụ lại dẫn Hoắc Anh Tuấn làm bài kiểm tra, trở về phòng bệnh đã là buổi tối. Hoắc Nhã Lam mang theo hai đứa bé tới để đưa cơm. Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh ngồi ở bên giường giúp Hoắc Anh Tuấn ăn cơm. Anh Tuấn, nhìn này, ăn cơm mà thìa phải cầm thế này nè. Hiểu Khê làm ra dáng vẻ của một cô giáo nhỏ. Không thể đem cơm múc ra như thế này được. Vừa dứt lời, Hoắc Anh Tuấn liền không cẩn thận đem cơm từ trong thìa vẫy ra ngoài, làm cho trên bàn đều là cơm. Đần quá đi. Hiểu Khê lại mắng, khẩu khí cực kỳ giống với Hiểu Lãnh trước kia, bộ dáng của Hiểu Lãnh khi ghét bỏ cô nhóc. Hoắc Anh Tuấn trừng mắt nhìn, sau đó hướng về phía Khương Tuyết Nhu, xẹp miệng nhỏ mà khóc lên. Tuyết Nhu, tôi không phải ngu ngốc. Được rồi, anh Tuấn nhà chúng ta không ngu ngốc, anh Tuấn là thông minh nhất. Khương Tuyết Nhu vội vàng ôm lấy đầu to của anh, sau đó âm thầm quét mắt nhìn Hiểu Khê một chút. Mami, trước kia mẹ cũng dạy con như thế, con vừa học đã biết liền. Hiểu Khê lập tức biểu môi mà nói. Em xác định ở trước kia em vừa học liền biết liền sao? Hiểu Lãnh lập tức than thở. Hiểu Khê, mặc kệ thế nào đi, nhìn thấy ba ba biến thành như thế này, dạy ba ba là trách nhiệm của em. Khoe miệng Khương Thiên Nhụ lập tức co giật. Được rồi, các con nhanh ăn cơm đi, mẹ đút cho anh ta là được. Cô nói xong thì bưng bát cơm lên, từng muỗng một mà đút cho Hoắc Anh Tuấn. Hiểu Khê vô cùng ủy khuất mà nói. Mami, khi con 2 tuổi, mẹ đều yêu cầu con phải tự mình ăn cơm. Hiểu Lãnh lập tức liếc mắt nhìn cô nhóc một cái. Cái kia là chồng của Mami, Mami đau lòng. Em không có việc gì thì thích xen vào chuyện của người khác sao? Hiểu Khê lập tức hừ lạnh. Thế nhưng em thấy rõ, tại sao ở trong lòng Mami, địa vị của em đều không bằng so với ba cặn bã. Khương Thiên Nhu cạn lời. Thật không thể chịu đựng được, Hiểu Khê lại còn muốn ghen tuông cùng Hoắc Anh Tuấn. Được rồi, các con nhanh ăn cơm nước xong xuôi, sau đó cùng bà nội trở về biệt thự đi. Ngày mai nhớ kỹ, đúng giờ phải đến nhà trẻ. Khương Thiết Nhụ bất lực mà dặn dò. Hai đứa bé vô cùng nhu thuận. Sau khi cơm nước xong xuôi, Hiểu Khê chuẩn bị chạy đi, lại còn cầm lấy một hộp sữa chua nhỏ ở trên bàn. Mami, những đồ vật này ăn nhiều sẽ không tốt cho răng đâu, con sẽ thay Mami mang đi. Cái này để ở đây nhiều quá sẽ chiếm chỗ. Hoắc Anh Tuấn thấy thế lập tức khóc lên. Không muốn đâu, không muốn. Tuyết Nhu, cô ấy lấy kẹo của ta. Hiểu Khê chững chạc đàng hoàng mà nói. Anh Tuấn, chị nói với em này, ăn nhiều kẹo sẽ có côn trùng cắn rơi hàm răng của em đấy. Đến lúc đó thì xấu chết đi được, lại còn bị đau răng nữa. Ở trong bụng cũng sẽ có rất nhiều sâu và côn trùng. Tuyết Nhu sẽ không thích em nữa đâu. Tôi chỉ muốn Tuyết Nhu thích tôi. Hoắc Anh Tuấn bị dọa đến mức ngẩn ngơ, lòng mì lại còn mang theo vài giọt nước mắt lóng lánh, bộ dáng kia vô cùng đáng thương. Thậm chí cả trái tim của Khương Tuyết Nhu đều muốn hòa tan. Hiểu Khê à, con chỉ có thể lấy đi một viên sô-cô-la. Đây là bạn của bà con đưa tới. Khương Tuyết Nhu vô cùng buồn cười đối với con gái của mình mà nói. Con đừng hù dọa bà của con nữa. Bà của con là người lớn, cho nên ăn chút sô-cô-la không có quan hệ gì đâu. Hiểu Khê lập tức dậm chân. Mami, mẹ chính là yêu thương ba nhiều hơn. Được rồi, bà của con đang sinh bệnh, bà nội sẽ mua cho con ăn. Hoắc Nhã Lam lập tức dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian mà ôm lấy cháu gái nhỏ của mình. Khương Thiết Nhu lập tức đào đầu. Dì à, ngày mua cho nó một ít kẹo đi. Mami à, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc em gái thật tốt mà. Hiểu Lãnh lại nghiêm túc nói. Cảm ơn con, Hiểu Lãnh. Khương Thiết Nhu vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng có một đứa hiểu chuyện. Ở trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh trở lại, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên hừ hừ hai tiếng. Tuyết Nhu, ta không thích chị gái kia. Khương Thiết Nhu thật sự là cạn lời. Đại ca, đây không phải là chị gái đâu, đây chính là con gái của anh đó. Anh Tuấn à, Hiểu Khê nó không sai. Anh không thể ăn sô-cô-la được, nhưng mà chỉ được ăn một ít, không được ăn quá nhiều đâu. Ăn quá nhiều sẽ biến thành một tên mập mạp. Đến lúc đó, anh sẽ không giống như bây giờ, đẹp trai, khí phách như vậy. Tôi chỉ thích người đẹp trai thôi. Khương Thiết Nhu vô cùng nghiêm túc mà nói. Hoắc Anh Tuấn ngẩn người, lại lâm vào buồn đầu. Nhưng mà tôi không phải là đàn ông, tôi chính là một đứa bé mà. Có điều, tôi không muốn trở nên béo ụ xấu xí đâu. Tôi muốn đẹp trai một chút, để được Tuyết Nhu yêu thương. Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo giống như nước, vô cùng nghiêm túc mà nhìn cô, bên trong còn phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khương Tuyết Nhu bị anh nhìn như vậy, trong lòng nổi lên từng trận ngọt ngào. Đừng nói, mặc dù Hoắc Anh Tuấn hiện tại là ngốc nghếch, nhưng mà từ sau khi bị thương, tóc cũng đã cạo thành đầu đinh, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn tú, quả thật là đẹp trai đến mức rối tinh rối mù. Trước kia anh trầm mặc nghiêm túc, thận trọng vô cùng, thế nhưng cũng rất đẹp trai. hiện tại lại là bộ dáng vô cùng đáng yêu. Hiện tại tôi rất thích anh. Khương Tiết Nhu nhịn không được, cúi đầu hướng trên môi của anh mà hôn một cái. Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi lông mi dài của mình, sau đó cũng chủ động hướng môi cô mà hôn một cái. Tuyết Nhu à, tôi cũng thích cô. Bất quá rõ ràng anh nói thích chỉ là đơn thuần là thích, tuyệt đối không phải là thích giữa nam và nữ. Nhưng mà Khương Tiết Nhu vẫn là không nhịn được, trái tim bắt đầu nhảy lên. Một lần nữa cô cúi đầu xuống, hôn lên đầu môi của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, mở miệng ra. Hoắc Anh Tuấn tỉnh tỉnh mê mê, không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là rất đơn thuần mà nghe lời cô. Anh Tuấn nhắm mắt lại. Anh tranh thủ thời gian nhu thuận mà ngậm miệng lại. Anh cảm thấy đôi môi của Khương Thiết Nhu vừa mềm lại vừa ngọt, anh rất thích. Cũng không biết qua bao lâu, anh cảm giác thân thể của mình càng ngày càng có chút nóng lên. Hết lần này tới lần khác, lúc này cô lại rời đi. Hoặc anh Tuấn mím môi một cái. Tuyết Nhu, miệng của cô so với sô-cô-la thì còn ngọt hơn. Khương Thiết Nhu lúng túng đến mức khuôn mặt nhỏ trở nên đỏ bừng, cảm giác giống như là mình là một người không thuần khiết, một tên lưu manh. Rõ ràng người ta chỉ là một đứa trẻ đơn thuần, cô đều không buông tha. Anh Tuấn à, anh phải nhớ kỹ, vừa rồi tôi chính là hôn anh như vậy, sau này cũng chỉ có tôi mới có thể hôn anh, người khác không được hôn anh, có biết không? Tại sao? Hoặc anh Tuấn lại mờ mịt mà hỏi. Bởi vì anh là thuộc về tôi, anh biết chưa? Khương Thiết Nhu lại hôn một cái lên đầu môi tinh xảo của anh. À, tôi là người của Tuyết Nhu. Hoặc anh Tuấn cái hiểu cái không mà gật đầu, sau đó lại ngốc nghếch mà cười cười. Nụ cười của anh sạch sẽ, sáng rỡ như ánh mặt trời. Trái tim của Khương Thiết Nhu đều muốn hòa tan, cô lại tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Đến đây nè, tôi đút cho anh ăn cơm. Hoặc anh Tuấn vô cùng nhu thuận mà ăn thêm một bát cơm nữa. Sau khi anh ăn xong, Khương Tiết Nhu cũng ăn một chút, sau đó cuốn ống tay áo lên. Hôm nay phải tắm rửa mới được, tôi đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Đồ vật sau khi chuẩn bị xong, Khương Tiết Nhu nắm Hoắc Anh Tuấn đi vào phòng tắm. Trên đầu của anh bị thương, vết thương không thể sói nước, chỉ có thể tắm rội phần dưới. Cô nhón chân lên, từng cái một, giúp anh cởi bỏ cúc áo động phục bệnh nhân. Thân thể cao lớn của anh sớm đã quen thuộc, chẳng qua giúp anh tắm rửa vẫn là lần đầu tiên. Cô cảm thấy lúng túng, khuôn mặt nhỏ cũng đã nóng hổi. Hoặc anh Tuấn đơn thuần mà nhìn cô, mặc cho cô bài bố chỉ là tắm tắm, anh đột nhiên lại cảm giác thân thể lạ lạ. Lúc mở miệng, cổ họng trở nên khàn khàn như muốn mạng người khác. Tuyết Nhu à, tôi không thoải mái. Khương Tuyết Nhu trợn tròn đôi mắt. Anh không phải cái kia ở trong lao bị người ta làm tổn thương, về sau thân thể một mực có bệnh sao? Hai người từ sau khi tái hợp chưa từng chân chính phát sinh quan hệ nam nữ, thậm chí anh đều đang tìm bác sĩ khoa nam để xem bệnh. Vì chuyện này, cô biết ở trong lòng của anh một mực không quá dễ chịu, cũng chỉ có thể yên lặng mà cổ vũ cho anh. Nhưng mà thế nào, hiện tại lại đột nhiên thì tốt lên rồi. Con mẹ nó, đây là lý trí của một người 2 tuổi sao? Thân thể thì lại là của người trưởng thành. Thượng đế đã đóng một cánh cửa khác, liền mở một cửa sổ cho anh. Nhưng mà cái cửa sổ này làm Khương Tiết Nhu dở khóc dở cười. Khương Tiết Nhu nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút khóc không ra nước mắt. Ông trời ạ, có phải đang chơi cô không? Tuyết Nhu. Hoặc anh Tuấn cúi đầu, nhìn một chút, đôi mắt đen nhánh lại hơi dính nước, giống như muốn khóc vậy. Khương Tiết Nhu nhìn qua đôi môi đỏ mọng của cô, cố nén sự nóng bỏng trên da mặt, ôm lấy cổ của anh, yêu kiều mềm mại mà hôn lên. Ngoan, không có chuyện gì đâu, có tôi ở đây này. Sau khi tắm xong đã là 8 giờ tối, Khương Tiết Nhu về sau cũng chấp nhận ở bên trong tắm một chút, thay một bộ quần áo. Hoặc anh Tuấn đang nằm ở trên giường, một mặt vô cùng thỏa mãn. Thế nhưng Khương Tiết Nhu vẫn có chút xấu hổ. Cô đang nghĩ có nên hay không gọi điện thoại hỏi Quý Tử Uyên một chút, tại sao phương diện kia của anh khi bị bệnh lại đột nhiên trở nên tốt lên. Chẳng qua ngẫm lại lời chuyện xấu hổ này, cuối cùng vẫn là không hỏi thì tốt hơn. Chỉ bất quá hôm sau khi tỉnh ngủ, cô còn mơ mơ màng màng, Hoắc Anh Tuấn lại gấp lấy thân thể hôn cô một cái. Tuyết Nhu à, lại không thoải mái. Khương Tuyết Nhu cảm giác giống như có hàng ngàn hàng vạn con ngựa đang lao nhanh qua người của cô. Đã nói xong là trí nhớ của một người 2 tuổi, trí thông minh của một đứa bé. Thế nào lại tồn tại cảm giác này trên người của anh ta? Đó chính là sự trưởng thành một cách cấp tốc. Cùng với dĩ vãng, chỉ có hơn chứ không có kém. Đương nhiên không bao lâu, ở bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Khương Thiên Dụ tranh thủ thời gian, dùng sức đẩy anh ra. Bác sĩ tới, ngoan một chút, không thể như thế này được. Tại sao? Hoặc anh Tuấn lại trù môi lên, một mặt không nguyện ý. Bởi vì chúng ta chỉ có thể bí mật thân thiết, bị người khác nhìn thấy sẽ không hay đâu. Nghe có hiểu không? Anh Tuấn, nghe có hiểu lời tôi nói không? Khương Thiên Dụ không thể, không sức ra chiêu uy hiếp đối với anh. Hoặc anh Tuấn cái hiểu cái không, chẳng qua sợ Tiết Nhu không để ý tới mình, anh vẫn là ngoan ngoãn mà gật đầu. Khương Tiết Nhu cầm lấy chăn mền che lại thân thể của anh, lại chỉnh sửa một chút thì mới đi ra mở cửa. Người đến chính là Úy Tử Uyên, còn có thêm một bác sĩ khác của khoa não cùng với một chuyên gia tâm lý. Trương Thổi chính là đến xem lão Hoắc một chút. Úy Tử Uyên nhíu mày, các người vừa mới dậy sao? Hiện tại đây là 8:30. Tôi quá mệt mỏi nên ngủ quên. Khương Tiết Nhu kiên trì mà trả lời, cũng không thể nói hai người đã sớm tỉnh, chỉ là bất quá đều nằm ì ở trên giường. Chúng tôi tới xem lão Hoắc hôm nay có triệu chứng như thế nào. Uy Tử Uyên lập tức giải thích, nếu là bộ não bị tổn thương tốt lên, các người cũng có thể nhanh chóng xuất viện. Khương Tiết Nhu lập tức gật đầu, cô cũng muốn về sớm một chút, ở trong nhà vẫn là thoải mái hơn. Bác sĩ thần kinh cười tủm tỉm đi đến bên giường hỏi Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay đầu còn đau sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn áo khoác trắng của ông ta, lập tức sợ hãi mà lắc đầu. Tôi không muốn chích thuốc đâu. Đừng sợ, sẽ không chích đâu. Nhưng mà anh phải ngoan ngoãn, nằm bất động một chút. Bác sĩ kiểm tra một chút đầu của anh, lại hỏi. Có nơi nào không thoải mái? Nhất định phải thành thật trả lời. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó vén chăn lên. Chỉ vào vùng lân cận eo, ủy khuất mà nói, nơi này không thoải mái. Bác sĩ, Quý Tử Uyên không biết nên nói gì. Khương Thiết Nhu hận không thể tìm một cái lỗ ở dưới đất mà chui vào. Cô cái gì cũng không thấy, cô bị mù mắt rồi. Lão Hoắc, tốt rồi sao? Quý Tử Uyên khiếp sợ, lấy lại tinh thần, nắm tay ho khan hai tiếng. Đúng vậy, thế nào đột nhiên lại tốt rồi? Tôi cũng mới biết được. Khương Thiết Nhu gương mặt nhỏ đã đỏ bừng, lại giả vờ vô tội mà hỏi, tiện thể còn mau chóng đem chăn mền che lại. Bác sĩ ổn định tâm thần, hắn giọng một câu mà nói, đây là chuyện rất bình thường mà. Cái kia, tôi có cảm giác anh ta ngày mai sẽ có thể xuất viện được. Thật sao? Khương Thiết Nhu vô cùng vui vẻ mà hỏi. Ừ, ngoại thương không có vấn đề, cái này là ở trong đầu, cũng không gấp được. Bác sĩ rất nhanh cũng đã rời đi. Uy Tử Uyên sau khi đi ra giống như cười mà không phải cười nói, xem ra tôi không cần ra nước ngoài tìm bác sĩ khoa nam cho lão Hoắc. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại tốt như vậy. Đúng vậy nha, tôi cũng không nghĩ đến. Cả hơn nửa ngày Khương Thiết Nhu mới lộ ra bộ dáng cảm khái. Uy Tử Uyên mang theo ý tứ sâu xa nhìn cô một cái, ngược lại lại không nói gì, chỉ là nói, để đề phòng vạn nhất, cô hôm nay vẫn là dẫn anh ta đi khám nam khoa kiểm tra một chút. Chỉ là tạm thời, thế nhưng xác thực thì tốt hơn. Tôi trước tiên sẽ đối với anh ta phụ trách về phương diện bệnh tình này, bác sĩ Lưu chào hỏi một chút. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu, lão Hoắc từ đầu đến cuối đều là bạn của tôi. Trong đáy mắt của Quý Tử Uyên hiện lên một vòng thương cảm. Anh ta cùng với Hoắc Anh Tuấn quen biết đã lâu, Hoắc Anh Tuấn xem như hiểu rõ anh ta nhất, không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành dạng như thế này. Khương Tiết Nhu nhìn vào trong mắt, thầm nghĩ, Quý Tử Uyên làm ông xã, làm bạn trai, tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt, nhưng mà làm anh em, làm bạn bè, thật sự là không có điều gì để chê trách. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Khương Tiết Nhu mang theo Hoắc Anh Tuấn đi một chuyến đến khoa nam. Cô cố ý lựa chọn thời gian ít người, cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy. Bác sĩ Lù chính là nhận được sự ủy thác của Quý Tử Uyên, lúc này đã đợi sẵn trong phòng khám. Mới đầu Hoắc Anh Tuấn thế nào cũng không chịu cùng bác sĩ Lưu kiểm tra, về sau vẫn là Khương Tiết Nhu nói hết lời, dùng sô-cô-la cùng với tivi mà dỗ dành anh, mới đem anh dỗ dành đi vào. Bất quá chỉ là vừa đi vào không bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng khóc của Hoắc Anh Tuấn. Không cho phép cởi, không cho phép cởi, Tuyết Nhu nói, quần của tôi trừ cô ấy ra không có cho người khác cởi ra. Khương Tuyết Nhu thật sự cạn lời mà. Cô điếc, cô mù, cái gì cũng không nghe thấy có được không? Bác sĩ Lưu bất đắc dĩ kiểm tra xong. Cô Khương ạ, làm phiền cô tiến đến giúp tôi một chút, cởi quần ngủ của anh ấy ra một chút. Anh ấy có khí lực quá lớn, tôi không có cách nào cởi được. Khương Tuyết Nhu túng quẫn vô cùng, chỉ có thể kiên trì đi vào trong. Ở bên trong, Hoắc Anh Tuấn túm thật chặt quần áo của mình, cả lông mày, mũi, miệng đều nhăn lại thành một khối, hiển nhiên là một bộ dáng thà chết không chịu khuất phục. Cô đi đến bên cạnh anh, xoay người sờ sờ mái tóc đen ngắn ngủn của anh. Anh Tuấn ạ, nghe lời bác sĩ kiểm tra cho anh một chút. Hoắc Anh Tuấn mềm màng cong lên đôi môi nhỏ. Thế nhưng Tuyết Nhu đã nói quần của tôi không thể để cho người khác cởi, chỉ có Tuyết Nhu mới có thể cởi. Cái này bác sĩ Lưu nghe xong chỉ có thể cúi đầu, tranh thủ thời gian giả vờ đang ghi ghi chép chép, làm như ta tất cả mọi thứ đều không nghe thấy. Khương Tuyết Nhu hận đến mức không thể chui đầu xuống đất, nhưng mà vào giờ khác này chỉ có thể kiên trì nói. Vì bác sĩ này thì có thể, ông ta là vì kiểm tra thân thể của anh có khỏe mạnh không, lần này anh nghe lời có được hay không? Được, tôi sẽ nghe lời. Hoắc Anh Tuấn miễn cưỡng mà đáp ứng, cuối cùng cũng đem được vị tổ tôn này thuyết phục ra. Khương Tuyết Nhu giống như được giải thoát mà đi ra ngoài. Ở đằng sau, Hoắc Anh Tuấn lại nói với bác sĩ, tôi đáp ứng là cho ông cởi, nhưng ông không thể, không được đụng lung tung. Tuyết Nhu nói chỉ cô ấy mới có thể đụng. Chân của Khương Tuyết Nhu lảo đảo, kém chút nữa là ngã sắp xuống đất. Thật vất vả cô mới đứng lên được. Cô xám xịt, tranh thủ thời gian mà chạy ra ngoài. Cả khuôn mặt của cô cũng đã đỏ ửng cả lên. Thẳng đến khi bác sĩ Lưu cuối cùng cũng đã kiểm tra cho Hoắc Anh Tuấn xong, cô đều không có ý tốt mà ngẩng đầu lên. Thân thể của bệnh nhân rất tốt, bác sĩ Lưu vẫy gọi mà nói. Tôi kiểm tra qua, anh ấy rất khỏe mạnh. Khương Tiết Nhu lúng túng hỏi, vậy tại sao trước đó? Kỳ thật, trước đó tôi đã làm kiểm tra các loại cho anh ta. Mặc dù đã nhận qua tổn thương, nhưng mà vết thương đã sớm chậm rãi hồi phục. Tôi đã nói với anh ta một mực bảo là không tốt. Có thể là trong lòng phương diện kia có chút nguyên nhân, có chút nam tính, hoặc là nhận qua chút thương tích sẽ lưu lại sự ám ảnh. Bác sĩ Lưu lại cười nói, hiện tại đầu óc của anh ta giống như một tờ giấy trắng, căn bản không biết mình đã nhận qua những tổn thương gì, cũng không có bất luận áp lực gì. Nói không chừng cũng là bởi vì như thế này mới khôi phục trở lại bình thường. Khương Tiết Nhu lập tức giật mình. Nói như vậy thì cũng không biết là họa hay là phúc. Được rồi, đừng quá lo lắng. Bác sĩ Lưu lại nắm tay ho nhẹ một tiếng, sau đó cười nói, cô phải thấy giáo dục cho anh ta những chỗ kia. Cô phải tăng cường giáo dục chỗ kia cho anh ta. Về làm đúng chỗ, có thể tiếp tục tăng cường giáo dục. Khương Tiết Nhu vô cùng túng quẫn, khuôn mặt của cô cũng đã đỏ như tôm luộc, liền nắm lấy tay của Hoắc Anh Tuấn rời khỏi nam khoa. Tuyết Nhu à, mặt của cô lúc này thật là đỏ nha. Hoắc Anh Tuấn đần độn mà nhìn cô, có phải là phát sốt rồi không? Không có. Khương Tuyết Nhu phát hiện ngôn ngữ của Hoắc Anh Tuấn có khả năng đang nhanh chóng tăng trưởng, điểm ấy so với một đứa trẻ 2-3 tuổi mạnh hơn rất nhiều. Sau khi trở lại phòng bệnh, Khương Tuyết Nhu chăm chú nhìn anh. Anh Tuấn, về sau tôi đối với anh nói, nếu như có người ngoài ở đây, anh không được nói ra, có được không? Trả lời cô là Hoắc Anh Tuấn với khuôn mặt mờ mịt đẹp trai kia. Khương Tiết Nhu lại kiên trì ví dụ, tỷ như bí mật của anh, tôi nói quần của anh không thể để cho người khác cởi. Những địa phương nào không thể để cho người khác đụng vào, chỉ có thể để tôi đụng vào, hoặc là miệng của anh chỉ có thể để tôi được hôn, không được cùng người khác nói ra, có được không? Trong nháy mắt, Hoắc Anh Tuấn vắt óc suy nghĩ rất lâu mới nói, vậy không được. Bạn nhất người khác muốn hôn tôi thì sao? Anh trực tiếp nói, xin đừng hôn tôi. Còn có, nơi này không thể để cho người khác đụng vào. Khương Tiết Nhu lập tức cắt ngang lời anh, không cần nói với người khác là tôi nói không cho người khác hôn anh. À, Hoắc Anh Tuấn cái hiểu cái không mà gật đầu một cái. Tại sao? Bởi vì tôi sẽ không có ý tứ. Khương Tiết Nhu thản nhiên nhìn qua cặp mắt của anh. Còn có, tôi không xem anh là một tiểu bảo bảo. Vậy tôi là một đại bảo bảo sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn long lanh mà nhìn cô. Phương Thiên Nhụ nhìn không được, âm thầm than thở. Đúng vậy, anh đều không phải là đại bảo bảo, anh là một lão bảo bảo có được không? Đại ca à? Không phải, mà là tôi xem anh giống như người yêu của tôi. Khương Tiết Nhụ đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên trên ngực của anh. Anh bây giờ không hiểu, về sau tôi sẽ từ từ dạy cho anh cái gì được gọi là yêu. À, tôi biết rồi, tựa như tôi yêu sô-cô-la, tôi thích xem phim hoạt hình. Hoắc Anh Tuấn nghiêm túc mà gật đầu. Khương Tiết Nhụ cười khổ một tiếng. Anh thì biết cái gì nha? Được rồi, chỉ có thể chậm rãi từ từ mà dạy dỗ thôi. 5 giờ chiều, Khương Tiết Nhụ bỗng nhiên nhận được điện thoại của dì Tần. Tuyết Nhu, không tốt rồi, Hiểu Khê bị người khác bắt đi rồi. Dì Tần vội vàng hấp tấp, âm thanh truyền tới. Tôi mới từ nhà trẻ đón Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh trở về. Sau khi trở về biệt thự, ở trên đường về, Hiểu Khê nói muốn xuống dưới mua một ít kẹo mang đi. Tôi liền cùng cô nhóc đi xuống dưới lầu. Kết quả, trong lúc tôi đang trả tiền, thì cô nhóc đã bị một chiếc xe gắn máy túm lên và mang đi. Lái xe cùng bảo vệ cũng đã nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà chiếc xe máy kia tiến vào trong một sơn trang, xe của chúng ta căn bản không đuổi kịp. Cái gì? Ly nước ở trong tay của Khương Tiết Nhu rớt thẳng xuống đất. Hoắc Anh Tuấn vô cùng kinh hoảng một cái, vội vàng ngồi dậy, mê màng mà nhìn Khương Tiết Nhu. Tuyết Nhu à, cô thế nào rồi? Khương Tiết Nhu bây giờ căn bản không có thời gian nói lý do với anh, chỉ khẩn cấp mà nói. Đã báo cảnh sát chưa? Tôi đã báo rồi, tôi cũng đã tranh thủ thời gian báo với Kiều Nhất cùng với bà chủ. Dì Tần lập tức nghẹn ngào. Chẳng qua gần đây cậu chủ đã xảy ra chuyện, Hoắc thị cũng xảy ra chuyện. Tôi lo lắng là kẻ thù của Hoắc gia làm. Bọn họ không phải nghĩ là bắt choẹt, bắt cóc, đơn thuần chỉ là muốn báo thù. Nếu như là bắt cóc, ngược lại không cần lo lắng an nguy của Hiểu Khê. Nếu như chỉ là đơn thuần trả thù. Cả người của Khương Thiết Nhu kém chút nữa thì đứng không vững. Mami, chúng ta nhất định phải cứu Hiểu Khê. Âm thanh của dì Tần bỗng nhiên đổi thành âm thanh của Hiểu Lãnh. Bình thường Hiểu Lãnh luôn là một đứa bé vô cùng lạnh lùng, thế nhưng vào giờ khắc này âm thanh cũng trở nên nghẹn ngào. Con dám khẳng định chuyện này cùng với Lương Di Phong và Khương Kiều Nhân có liên quan. Vì an toàn của em gái, mẹ hẳn là cho toàn bộ người của Thanh Long, mặc kệ kết quả như thế nào, trước tiên phải đem hai người đó khống chế lại đã. Hiểu Lãnh à, con yên tâm đi, mà mẹ nhất định sẽ cứu Hiểu Khê. Khương Tiết Nhụ chỉ có thể tận lực an ủi Hiểu Lãnh. Không cần Hiểu Lãnh nhắc nhở, cô cũng biết chuyện này tuyệt đối cùng Lương Di Phong và Khương Kiều Nhân có liên quan. Cô lập tức bấm số điện thoại của Kiều Nhất. Biết Lương Di Phong cùng Khương Kiều Nhân ở nơi nào sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người.